Xích Tâm Tuần Thiên, chương 410, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm lầy Điền Thị trông coi Thất Tinh lâu đã 200 năm, thu hoạch dần dần không bằng trước kia, có không ít tay không mà trở về. Ví dụ bất quá lần này, nghe nói ánh sao đại thịnh là huy diệu chi niên. Trong đó có tăng thọ bảo vật xuất thế. Tin tức nửa thật nửa giả từ Điền gia bên trong truyền tới, có ngũ thành có thể tin. Trọng Huyền Thắng ngồi dựa tại đặc chế ghế dựa lớn trên, tương đối nghiêm túc nói ra. Sự tình chính là như vậy, lấy Tây Quốc lãnh thổ quốc gia bao la, tu hành tài nguyên có thể nói đầy đủ, các loại bí cảnh cũng rất là khả quan. Tỷ như Thiên Phủ bí cảnh, liền hoàn toàn là ở Tề Đình nắm trong tay chung. Thậm chí dựa vào nơi đây, thành lập nổi lên Thiên Phủ thành. Mà Thất Tinh lâu cũng là Tề Quốc nổi danh bí cảnh một trong. Chẳng qua chỗ này bí cảnh quy trúc tại Đầm Lầy Điền Thị, có thể nói Đầm Lầy Điền Thị liền là dựa vào cái này bí cảnh khởi ra. Trải qua nhiều năm tranh đấu cùng thỏa hiệp, hiện tại Thất Tinh lâu vẫn quy trúc tại Điền Thị, nhưng cần mở ra phần lớn danh ngạch cho phép Tề Địa những người khác tham dự. Từ trước Thất Tinh lâu mỗi cách mấy năm hoặc là mấy thập niên, có thể có một lần bảo vật tập trung bạo phát thời điểm, liền được gọi là huy diệu chi niên, nhưng cũng không quy luật có thể nói. Gần đây mấy lần mở ra đều thu hoạch thường thường, Thất Tinh lâu lực hấp dẫn không lớn bằng lúc trước. Lần này, huy diệu chi niên, nghe nói là một vị thần bí quẻ sư xem quẻ chỗ được. Điền gia tìm che giấu, nhưng tin tức cuối cùng vẫn là truyền ra. Cái gọi là tăng thọ bảo vật tại cái gọi là huy diệu chi niên, thu hoạch bên trong kỳ thực cũng tầm thường, bởi vì Thất Tinh trong lầu thu hoạch mặc dù đủ loại, nhưng từ trước chưa từng nghe nói qua có cái gì hơn hẳn tăng thọ đồ vật. Chân chính dẫn vào chú ý, nhưng thật ra là có liên quan đến ngoại lâu bí mật bảo vật xuất thế. Nhưng cụ thể là cái gì, có phải thật vậy hay không tồn tại, cũng không ai có thể nói thanh, tóm lại truyền được huyền mơ hồ ngoài, các lộ tin tức đầy trời bay loạn. Không nghi ngờ chút nào, đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, tăng thọ bảo vật vô cùng lực hấp dẫn. Hơn nữa tại thọ quả cùng dưỡng nhiên đan bên ngoài tăng thọ bảo vật. Hắn phi thường cần tăng thọ bảo vật bổ toàn bộ thọ hạn, bù đắp tiếc nuối, do đó bước nhanh đi về phía trước. Khô Vinh Viện một nhóm khiến hắn phát hiện tiếc nuối, để nói đồ lâu dài kế, hắn gần đây luôn luôn tại chú ý phương diện này tin tức. Trọng Huyền Thắng đã ở giúp hắn siêu tập, nhưng loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liền ngũ thành có thể tin, Khương Vọng suy nghĩ một chút, không có cần thiết đi một chuyến. Trọng Huyền Thắng chừng mắt liếc hắn một cái, Thất Tinh trong lầu có thể xuất hiện cái gì ai có thể nói được thanh. Có ngũ thành có thể tin cũng đã rất ổn định rồi. Đều nói không rõ gì đó. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Trọng Huyền Thắng cắt đứt hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, xa rời ngươi, bản công tử liền chơi không vòng vo. Ngươi có phải hay không quá bành trướng a, họ Khương. Ngươi này thể trọng dù thế nào bành trướng cũng không đủ trình độ ta a, Khương Vọng lại giác cảm động lại giác buồn cười. Dạ, ngươi đương nhiên chơi được chuyển, ngươi như vậy hình cầu, xoay chuyển liền mười mấy vòng. Trọng Huyền Thắng bị chẹn họng một thoáng, không khỏi nhìn một chút 14. Ngươi xem một chút hắn hiện tại cái dạng gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu cái kia bất thiện ngôn từ chất phác thiếu niên đi nơi nào. Hiện tại ngày ngày liền dạo chơi vườn hoa bạc ồn ào miệng lưỡi. Hừ, hắn tức giận bất bình nói, cho phép cao ngạch thật là con sâu làm dầu nồi canh, làm hại không cản. Khương Vọng vừa định đánh trả, còn không phải theo ngươi học Trọng Huyền Thắng đã trước một bước cầm Hứa Tượng càn lấp lỗ hồng. Đấu võ mồm công lực thật không phải bao phủ. Cũng không biết Hứa Tượng càn này có thể có hay không đánh hát gì. Oán hắn, Khương Vọng buông tha cho tại miệng lưỡi trên chiếm thượng phong rồi, còn thật sự lên. Ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Trọng Huyền Thắng tự tin cười một tiếng. Ngươi bây giờ đi miệng hét bán thức ăn, tùy tiện tìm một cái đại thẩm nói chuyện phiếm. Nàng cũng có thể nhắc nhở ngươi tụ bảo thương hội lập tức không có rồi, ngàn vạn đừng mua bọn họ thương hội gì đó, đề phòng những người này trước khi chết điên cuồng. Ngươi nói, ta có không có vấn đề. Khương Vọng lại xem một chút 14, 14 biểu cảm vĩnh viễn giấu ở trọng giáp phía dưới, nhưng hơi gật đầu một cái. Tụ bảo thương hội trong khoảng thời gian này lại, sống, tới đây, khắp mọi mặt hoạt động thật sự kịch liệt. Nhưng này chút ít chân chính đồ trang sức trên quan hệ đều. Sáng suốt, giữ vững trầm mặc, còn dư lại những, thứ kia bị lãi nặng rung động, tất cả cũng bị Trọng Huyền Thắng liên thủ với Tứ Hải Thương Minh đè ép xuống. Vương Di Ngô nhưng thật ra nhiều lần tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình đối tụ bảo thương hội lòng tin, nhưng hắn bản thân bất thiện kinh doanh, cũng không thể lấy ra cái gì thiết thực tài nguyên ủng hộ tụ bảo thương hội. Vẻn vẹn một cái tỏ thái độ căn bản không làm nên chuyện gì, đổi lại quân thần Khương Mộng Hùng tới bề ngoài cái này thái còn không sai biệt lắm. Mà đây căn bản là chuyện không thể nào. Khương Mộng Hùng nếu như nguyện ý ra mặt giúp Vương Di Ngô bề ngoài cái này thái, Trọng Huyền Tuân bên kia nói không chừng đã sớm nắm giữ Trọng Huyền gia, cũng là không tới phiên Trọng Huyền Thắng ra mặt, trước mắt cục diện cũng căn bản sẽ không phát sinh. Nói tóm lại, tại Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng cạnh tranh chung, Vương Di Ngô trừ tự thân xóa không mất một cái quân thần đệ tử thân phận, Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ tài nguyên, nửa điểm cũng không cách nào sử dụng. Bỏ qua một bên những lời này không nói, đương tin đồn diễn biến thành Trùng nhận thức tụ bảo thương hội nghiêng sập đã hiện dấu hiệu. Một cục đá đầu nhập mặt hồ kia, một thanh âm vang lên rất nhanh liền đi qua, bởi vậy mà nổi lên rung động, lại muốn rung động thật lâu, rất xa Đại Tề Vương cung hoa lệ nguy nga, đất đai cực kỳ rộng lớn. Trong đó Thọ Ninh cung, là Đại Tề Hoàng hậu nơi cư trú. Hà Phú có được triệu hoán, nửa điểm cũng không dám trì hoãn, vội vã vào cung. Hắn là trước mắt gì Hoàng hậu thân đệ đệ, quả thật Hoàng hậu bên ngoài thân nhân duy nhất. Hai tỷ đệ quan hệ trước kia là rất thân cận, vào tới điện tới, Hà Phú đầu tiên là cung kính đại lễ tham bái, toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là lễ quan ở bên, cũng rất khó lựa ra sai đi. Hoàng hậu cũng ngồi ở phượng trên ghế thụ lấy, im lặng không lên tiếng. Một bái ngồi xuống, một thần một chủ, một cái đệ đệ, một cái tỷ tỷ, làm tỷ tỷ hãy còn tao nhã còn đang, nhưng làm đệ đệ, đã tóc bạc nhiều sinh. Đi qua một bộ đại lễ, hoàng hậu liền giơ tay lên, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban thưởng ghế ngồi, hai gã công nữ mang ra một tờ ghế ngồi, sắp đặt tại phía dưới mặt bên vị. Hà Phú hành lễ tạ ơn, cho nên ngồi xuống, hoàng hậu lại khoát tay áo, bọn khom người thứ tự rời khỏi, cả trong quá trình không có phát ra một chút thanh âm. Chỉ lưu lại một thiếp thân nữ quan, đứng ở bên cạnh hầu hạ. Không biết hoàng hậu chuyện gì tương triều, Hà Phú hỏi, lúc này, hoàng hậu âm thanh mới có một chút nhiệt độ. Hồi lâu không thấy ta đệ, trong nhà an hay không? Trần Nhi có thể còn hiếu kính, không có gì tiền đồ cũng liền chỉ có hiếu thuận rồi. Hà Phú âm thanh có một ít dầu dĩ, trong lời nói có một ít oán khí. Lấy Hà gia giờ này ngày này địa vị, Hà Trần phải có cái tiền đồ tuyệt không phải chuyện khó khăn gì. Căn bản không cần hắn có cái gì tài năng, thậm chí cũng căn bản không cần hoàng hậu làm cái gì. Chỉ cần nàng không ngăn cản, ngầm đồng ý cũng đủ. Nhưng hoàng hậu ngăn rồi. Thái độ rất kiên quyết, thế cho nên Hà Phú đường đường quốc cữu gia, hiện tại nhưng lại không một chức bên người. Năm xưa còn có chút ít tráng trí, nghĩ tới Bắc cái đại tiền đồ, bị hoàng hậu khuyên can sau, tâm tư liền phai nhạt. Tóm lại vinh hoa không thiếu, áo cơm không lo, chịu đựng cũng là vượt đi qua rồi. Nhưng con trai của hắn Hà Chân, nay đêm 30 có 6, cũng kẻ vô tích sự. Hắn có thể đủ thói quen những thứ này, chịu đựng những thứ này. Nhưng đã chịu lâu như vậy, con trai của hắn lại vẫn muốn như thế. Chuyện này khiến hắn oán khí rất lớn, trước kia cách ba rẽ nhánh năm, thường xuyên tiến cung xem hoàng hậu, ngày Tết chẳng bao giờ đoạn lễ vật vốn quan tâm tỉ tỉ yêu thích. Từ kia sau đó liền ít dần vào cung rồi, thậm chí là không phải kêu gọi không đến. Cùng đã năm suy Hà Phú so sánh với, dì hoàng hậu nét mặt ngược lại tựa như mới khoảng 30, chú nhan có cách càng nuôi được nhất phái ung dung thở mạnh. Nghe quốc cữu nói như vậy cũng chỉ là ấm giọng cười nói. Con cái bối, hiếu thuận là đệ nhất tiền đồ. Lời này cuối cùng có lý, làm người cha mẹ sau đó mới có thể rõ ràng. Hơn nữa thì lấy hoàng hậu chi tôn ấm giọng khuyên bảo. Làm đệ đệ cũng không tiện vốn lạnh. Hà Phú hòa hoãn sắc mặt nói ra. Tỷ nói rất đúng. Thái tử hiếu cẩn, đây cũng là thiên hạ đều biết. Trần Nhi có thể có hắn biểu ca một nửa, ta cũng vậy liền đủ hài lòng. Trần Nhi cũng là hảo hài tử. Hoàng hậu dừng một chút mới nói, làm cô ủy khuất hắn. Hà Phú động dung nói, tỷ có thể có những lời này, hắn liền không ủy khuất. Hoàng hậu gật đầu, lại như vô ý nói, người thuộc hạ có phải hay không có một cái gọi là Tào Hưng. Hà Phú trong lòng kinh ngạc một thoáng, là nhưng là hắn phạm cái gì sự tình, thật là giết Tào Hưng, phạm chuyện gì, nhưng lại tốc hành thiên nghe, liền hoàng hậu cũng biết rồi. Trong lòng nhất thời rời sông lấp biển, khó nén kinh loạn. Thật không có, hoàng hậu khẽ lắc đầu, nhìn đệ đệ mình đã rất lộ vẻ tủi mặt. Hắn thật giống như tại tụ bảo thương hội tạm giữ chức. Phải, Tào Hưng là tụ bảo thương hội danh dự trưởng lão, vô luận tu vi, mới có thể cổ tay, bản thân đều cũng không có gì có thể coi đạo địa phương. Nhưng hắn sở dĩ có thể trở thành tụ bảo thương hội danh dự trưởng lão cũng là bởi vì, hắn đại biểu Hà Phú, đại biểu Đại Tề Quốc cữu gia. Khiến hắn lui sao? Hoàng hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng là rõ ràng nghe nói như thế lúc Hà Phú hay là theo bản năng nắm chặt tay vịt mới không có khiến chính mình quá mức thất thố. Vì tị hiềm, Hà Phủ trên dưới không quan không có chức. Làm hoàng thân quốc thích áo cơm không lo là tự nhiên. Nhưng trà trộn tại Lâm Truy giới quý tộc từ bên trong, há lại một cái áo cơm không lo liền đầy đủ. Làm cái gì không muốn chi tiêu, lại nơi nào tránh khỏi xuống tiền tới, trắng loa bạc như thủy một dạng chảy xuôi. Không khoa trương nói, Tào Hưng nơi đó ít nhất phụ trách Hà phủ một nhiều hơn phân nửa chi tiêu. Kia tin đồn là thật sự, bệ hạ thật đối tụ bảo. Hoàng hậu giơ tay lên ngừng lời đầu của hắn, bệ hạ tâm tư, người ta làm sao có thể đủ ước đoán. Hà phú nóng này, nhưng là, không có nhưng là, hoàng hậu âm thanh vẫn như cũ dịu dàng, nhưng lại có không tha chất vấn uy nghi. Nàng là Hà phú tỷ tỷ, nhưng cũng là đại tề hoàng hậu nương nương. Thấy Hà phú đầy mặt thất lạc gì hoàng hậu lại hòa hoãn chút ít. Tự nhiên là ngươi thân cháu trai, ngươi cần phải đa số hắn suy nghĩ. Mày may hiểm cũng không thể bốc lên, ngươi ngài không thể giúp vội nói câu nói sao. Hoàng hậu lặng lặng nhìn hắn cũng không trả lời. Trầm mặc là kiên quyết nhất trả lời, nhưng là, hoàng hậu nương nương, Hà phú sắc mặt khó coi, đây là thảo dân thật vất vả mưu đến môn lộ, phía sau trong phủ từ trên xuống dưới, người ăn mã nhai, như thế nào cho phải. Toàn bộ tề quốc tương lai đều là tự nhiên, biểu đệ của hắn cùng cậu chẳng lẽ muốn túng quẫn sống qua ngày. Người tiếp tục ăn, mã cũng không cần nhai, nếu nói là túng quẫn kia liền túng quẫn chút ít qua. Hoàng hậu nói như vậy, cách chương.